Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, Đường Khiếu nhanh khóc. Canh thứ hai, Lý Hiên nhìn về phía ba cái lựa chọn hơi mừng rỡ. Bởi vì lựa chọn đi ra tần suất càng ngày càng ít. Hiện tại đột nhiên xuất hiện, thật đúng là khiến Lý Hiên ngoài ý muốn. Đã như vậy, vậy liền lựa chọn hạng thứ ba, đỉnh cấp nện pháp có thể không thể bỏ qua. Phối hợp ta sử dụng giả hạo thiên chùy vừa vặn, Lý Hiên nói thầm lấy lựa chọn hạng thứ ba. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên, đến đón lấy cũng là ngăn cản Tiểu Vũ cùng Đường Tam gặp mặt. Ít nhất 2 năm, nên nói như thế nào động nàng đâu. Lý Hiên thượng đế thị giác khóa chặt Tiểu Vũ mẫu nữ. Thân thể trực tiếp biến thành kim điêu bay lượn chân trời. Phi tốc hướng về các nàng mà đi. Chờ đến ngoài thành ngoài 5 dặm trong rừng rậm, Lý Hiên bắt đầu hạ xuống. Không sai biệt lắm đến ngọn cây độ cao lúc, Lý Hiên biến thành giả hao bộ dáng, ẩn giấu đi khí tức từ không trung rơi xuống. Phía dưới, Tiểu Vũ cùng mẫu thân chính ngồi tại một khối đá lớn trước. Vừa ăn cà rốt, một bên nhìn lấy cái kia bình nước nhỏ, hai người đối với trong bình màu tím nước đều thèm nhỏ dãi. Rất muốn uống hết những cái kia màu tím nước, mụ mụ ta muốn uống. Tiểu Vũ mấp máy môi đỏ, làm bộ đáng thương nhìn lấy mẫu thân. Không được, những thứ này nước nhất định phải cam đoan thánh hồn thảo sinh cơ. Không có thương lượng, Tiểu Vũ mẫu thân không chút do dự lắc đầu. Bởi vì nàng nhất định phải cam đoan thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chỉ có dạng này mới có thể có đến quái vật tiên sinh tán đồng. Ngô Tương Đương nhớ qua uống đây. Tiểu Vũ chu cái miệng nhỏ nhắn. Đối với ưa thích cà rốt cũng không thích ăn. Tiểu Vũ ngươi phải hiểu được. Đây hết thảy đều là quái vật tiên sinh. Chỉ có hoàn thành quái vật tiên sinh nhiệm vụ mới có thể có đến càng nhiều nước. Tiểu Vũ mẫu thân nâng lên trắng như tuyết tay trắng, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Vũ tóc nói ra. Tốt a tốt a, cái kia ăn cơm hết chúng ta liền đi Nặc Đinh Thành. Tiểu Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể thèm nhỏ dãi nhìn qua bình nước nhỏ, trong mắt khát vọng nỗ lực ẩn xuống đi. Bành, khắp nơi khẽ chấn động, kình phong từ không trung rơi xuống. Một đầu cao 2 mét xanh biếc tiểu quái vật đột nhiên xuất hiện. Bịch một tiếng rơi vào hai người phía trước. Quái vật ca ca, sao, người hình thể tại sao thu nhỏ lại rồi đâu? Tiểu Vũ nhìn đến xanh biếc quái vật, đầu tiên là giật nảy mình. Sau đó nhìn đến thân ảnh quen thuộc về sau. Mở miệng hỏi thăm, đây là ta biến hóa hình thái. Ngươi không cần phải để ý đến. Nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Lý Hiên trực tiếp hỏi. Đương nhiên hoàn thành nhiệm vụ a. Cái kia, cho ngươi, quái vật ca ca có thể cho chúng ta khen thưởng sao? Ta muốn uống loại nước này. Tiểu Vũ nhìn một chút bình nước nhỏ bên trong. Loại nước này, Lý Hiên tiếp nhận bình nước, nhìn một chút bên trong tình tự chi thủy, đột nhiên lộ ra một vệt thần bí mỉm cười. Đương nhiên có thể, bất quá có hai điều kiện. Hai điều kiện, điều kiện gì đâu? Tiểu Vũ vội vàng hỏi thăm, mắt to mang theo chờ mong nhìn qua Lý Hiên, thì liền bên cạnh Tiểu Vũ mẫu thân cũng là một mặt mong đợi bộ dáng. Điều kiện thứ nhất, giúp ta tìm 10 loại hai bên không gian sinh vật, vô luận thực lực như thế nào đều có thể. Điều kiện thứ hai, cái kia chính là trong vòng 2 năm cấm đoán rời đi tinh đấu đại xâm lâm. Hở, trong vòng 2 năm cấm đoán rời đi tinh đấu đại xâm lâm sao? Vậy chúng ta nếu như tìm được không gian sinh vật, làm như thế nào cho ngươi thì sao? Tiểu Vũ nghiêng cái đầu nhỏ nói. Cái này đơn giản, nói cho truy tung điểu liền tốt. Bọn họ sẽ nói cho ta biết. Lý Hiên tay phải vừa nhấc. 10 cái truy tung điểu phóng thích ra ngoài, ở xung quanh hắn bay tới bay lui, vậy mà tiến giai thành hồn thú, truy tung điểu cơ hồ không có tấn cấp hồn thú thuyết pháp nha. nhìn đến truy tung điều. Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc, nàng tỉ mỉ xác nhận truy tung điều ngoại hình, lúc này mới xác nhận là truy tung điều. Nhưng là, truy tung điều bởi vì năng lực quá mạnh, tốc độ phi hành cực nhanh, thường thường thọ mệnh rất ngắn, tấn cấp hồn thú tỷ lệ vô cùng thấp. Tiểu Vũ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ gặp qua tấn cấp hồn thú truy tung điều. Nhưng là bây giờ, lại có 10 cái hồn thú truy tung điều. Cái này thật sự là thật không thể tin. Quái vật tiên sinh, chẳng lẽ là loại nước này nguyên nhân sao? Tiểu Vũ mẫu thân đoán xảy ra điều gì? Kinh ngạc hỏi thăm, đúng, có muốn hay không uống? Nếu như hai người các ngươi nằm bên trong không rời đi rừng rậm, ta sẽ khen thưởng các ngươi rất nhiều tiến hóa chi thủy. Nếu như làm không được, mãi mãi xa sẽ không cho các ngươi một giọt. Lý Hiên nghiêm túc nói, khen thưởng thêm uy hiếp nhìn lấy tiểu vũ mẫu nữ, chờ đợi lấy lựa chọn của các nàng. Không rời đi rừng rậm ngược lại là không có vấn đề. Dù sao chúng ta thời gian dài sinh hoạt tại cái kia. Nhưng 10 loại không gian sinh vật độ khó khăn rất lớn. Chúng ta không dám hứa chắc. Tiểu vũ mẫu thân lắc đầu. Không có việc gì. Chỉ cần không rời đi rừng rậm liền tốt. Không gian sinh vật có một loại liền có thể thỏa mãn điều kiện cơ bản. Không gian sinh vật càng nhiều, khen thưởng càng phong phú. Nhìn lựa chọn của các ngươi. Lý Hiên nhàn nhạt mở miệng, lòng bàn tay xuất hiện hai cái hồ lô rượu, sau đó ở trước mặt các nàng lung lay. Lựa chọn đi, là về rừng rậm, vẫn là cùng những thứ này tiến hóa chi thủy vĩnh viễn nói tạm biệt. Cái này, tiểu vũ các nàng do dự 2 giây, gật đầu nói, chúng ta về rừng rậm, yên tâm đi, 2 năm đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Chúng ta lập tức trở về. Lựa chọn tốt, đây là cho các ngươi khen thưởng. Nếu như có thể kiên trì 2 năm, dạng này rượu hồ lô ta cho các ngươi 100 cái. Nhưng sách trước 1 ngày đi ra, tất cả khen thưởng hết hiệu lực. Lý Hiên nói xong, đem hồ lô rượu đã đánh qua. Chậm một chút, chậm một chút. Tiểu Vũ vội vàng tiếp được hồ lô rượu, xác nhận không có vung sau khi ra ngoài. Lúc này mới nâng lên tay nhỏ vỗ vỗ tim, sau đó chu mỏ một cái. Đồ tốt như vậy cũng không thể đổ. Tốt, đi thôi, mang lên truy tung điều. Được rồi, quái vật ca ca gặp lại. Gặp lại, tiểu vũ mẫu nữ đi. Hướng về tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Các nàng vừa đi, một bên nghi hoặc không hiểu nói chuyện phiếm. Đối với quái vật ca ca làm cho các nàng trong rừng rậm đợi 2 năm thuyết pháp, rất là kỳ quái. Các loại đi nửa giờ sau, tiểu vũ rốt cục nhịn không được nói. Mụ mụ, vì quái vật gì ca ca để cho chúng ta trong rừng rậm đợi 2 năm đâu? Nếu như đoán không sai, hắn có thể là vì bảo hộ chúng ta. Tiểu vũ mẫu thân suy tư sau trả lời. Bảo hộ chúng ta? Đúng. Nhân loại thế giới dù sao quá nguy hiểm, mà lại ngươi quá nhỏ. Qua 2 năm, chúng ta thực lực sẽ tăng lên không ít. Cái này tiến hóa chi thủy hẳn là vì tăng thực lực của ngươi lên. Cho nên ngươi phải cố gắng lên. Ta biết a, ta 2 năm này nhất định nỗ lực tăng thực lực lên. Thật ngoan, vài ngày sau, Nặc Đinh Thành, Đường Hạo cùng Hạo Thiên Tông người rốt cục gặp mặt. Song phương tự nhiên là tình cảm phát tiết, hoặc là mừng rỡ, hoặc là cao hứng, hoặc là oán trách, hoặc là sinh khí, hoặc là trách tội. Tóm lại, 2 phe đội ngũ tại nửa giờ sau, rốt cục bình định xuống tới cảm xúc trong đáy lòng, bắt đầu nói lên tông môn lưu lạc bên ngoài hài tử. Lý Bá, đại ca, ta hiện tại trịnh trọng hỏi ngươi. Đến tột cùng đã có làm hay không bội tình bạc nghĩa sự tình? Đường Hạo nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Khiếu. Không có, tuyệt đối không có. Đường Khiếu vội vàng lắc đầu. Đại ca ngươi đừng có gấp trả lời. Ngươi trước nghe ta nói. Đường Hạo cũng không tin đại ca, mà chính là nghiêm túc nói. ta Đường Hạo vì A Ngân lui ra tông môn, đối chiến Võ Hồn Điện, dù là bỏ ra trả giá nặng nề, nhưng ta không oán không hối, bởi vì ta Đường Hạo đỉnh thiên lập địa. Đại ca, nếu như ngươi có lo lắng nói ngay, mặc kệ thân phận của đối phương phải chăng thấp, mặc kệ đối phương có phải hay không hồn thú, dù là nàng là Võ Hồn Điện người, cũng muốn hay không do dự. Đây là một người nam nhân, cái kia có trách nhiệm, sai thì tranh thủ thời gian đền bù, dù là đã chậm, vẫn như cũ phải thật tốt đền bù. Đường Hạo nghiêm túc nói, hai mắt nhìn chòng chọc vào đại ca, muốn nhìn được hắn là không có chột dạ biểu lộ. Nhị đệ, ta nói, ta theo chưa bao giờ làm bội tình bạc nghĩa sự tình. Tuyệt đối, ta thề tuyệt đối chưa làm qua. Đường Khiếu lần nữa giơ tay phải lên, bắt đầu thề. Hắn hiện tại buồn bực nhanh khóc, bởi vì nhìn nhị đệ cái kia ngôn từ chuẩn xác bộ dáng, rất rõ ràng nhị đệ cho rằng Lý Bá cũng là con của hắn. Quan trọng hắn thật không có hài tử a, thật không có làm qua bội tình bạc nghĩa đối phương sự tình a. Cho nên hắn vô cùng vô cùng phiền muộn. Như vậy đi đại ca, chúng ta liên lạc một chút Lý Bá, sau đó tiến về Tác Thác Thành tìm hắn, từ ngươi tự mình nghiệm chứng. Được, Đường Khiếu gật đầu, hắn cũng muốn biết rõ sở đến cùng chuyện gì xảy ra. Thương nghị hoàn tất về sau, Đường Tam đem cái kia truyền tin diều hâu từ không trung gọi xuống tới, sau đó bắt đầu viết tờ giấy. Cái này lại là một cái hồn thú diều hâu, các ngươi vậy mà có thể làm hồn thú làm truyền tin công cụ. Đường Khiếu kinh ngạc nói, rất kinh ngạc đi, đây thật ra là Lý Bá cho. Hắn rất biết thuần thú, lần trước tại Liệp Hồn Xâm Lâm, hắn tại chỗ tuần phục một cái 10 năm ban lan miêu. Đường Hạo tán thán nói, lợi hại như vậy, hắn lại còn có bản lãnh này. Nói cho chúng ta một chút Lý Bá đi. Đường Nguyệt Hoa phi thường tò mò, trắng nõn gương mặt phía trên đều là chờ mong, vừa đi vừa giảng, tốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.